Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168, ta trong thân thể bị hạ chú, Ngô Bất Hoa thản nhiên trả lời nói. Phi Lư thực coi trọng Trác Bất Quần, bởi vì Phi Lư là Vu tộc hậu duệ, hắn có thể vận dụng vu thuật cũng nơi phát ra với hắn huyết mạch. Cho nên, đồng dạng phân loại ảo thuật sư chính là hắn tốt nhất thực nghiệm đối tượng. Ta chỉ có thể mượn các ngươi tay đem hắn đưa vào địa phủ. Đóng lại hắn cũng hảo, giết hắn cũng hảo, ít nhất không cần lại đặt ở nghịch âm minh, ngươi vì cái gì làm hắn đương ngươi đệ đệ. Ngô Bất Lạc khó hiểu dò hỏi, nếu ngươi nói cho nghịch âm minh có quan hệ với ta tin tức. Ngươi có thể hỗn so hiện tại hảo rất nhiều, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi, Ngô Bất Hoa. Bình tĩnh nhìn Ngô Bất Lạc, càng là lòng mang ác niệm người, liền càng là thích ngươi. Ta trộm đi ngươi thiên phú, ta phản bội đạo pháp giới, ta lợi dụng Trác Bất Quần, ta là cái địa phủ đều không thu ác quỷ. Giống như là ngươi gặp được qua những cái đó tội phạm giết người. Những cái đó biến thái. Ta giống như bọn họ. Ta chính mình không chiếm được đồ vật. Ta sẽ không cho phép người khác được đến. Ngươi ở bên ngoài. Ta xem gặp ngươi. Ngươi nhất cử nhất động ta muốn cái gì thời điểm biết liền khi nào biết. Nhưng ngươi nếu là thân phận tiết lộ. Ta liền rốt cuộc vô pháp bắt giữ tin tức của ngươi. Nói xong lúc sau. Ngô Bất Hoa đứng lên, nếu, các ngươi bắt được Trác Bất Quần, không nghĩ giết hắn nói, liền thanh không hắn ký ức, phế bỏ hắn huyết mạch, sửa đổi hắn bộ dáng, làm hắn đi đường cái người thường đi, Ngô Bất Hoa thân ảnh dần dần biến mất. Trên người nàng dao động hơi thở cơ hồ khó có thể bắt giữ. Ta lúc trước cứu hắn thời điểm, cũng không biết hắn là ảo thuật sư, ít nhất. Người này cũng hô nàng đã nhiều năm tỉ tỉ, cũng coi như là nàng cuối cùng một chút lương tâm đi, Sở Nhạc. Người nói, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngô Bất Lạc mờ mịt nhìn chính mình đôi tay. Ta thật sự tưởng không rõ, nhân loại cảm tình vốn dĩ chính là một cái thực kỳ diệu đồ vật, Sở. Nhà cúi đầu xem hắn, ngươi không cần chú ý nhiều như vậy, chờ đến nghịch âm minh bị tiêu diệt. Ngươi lại đến tưởng mấy thứ này không muộn. Hiện tại, chúng ta yêu cầu đem bên ngoài cái kia ảo thuật sư bắt tới. Ta biết Ngô Bất Lạc vỗ vỗ chính. Mình mà, xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia tỉ tỉ trên người có loại làm ta an tâm hơi thở. Nhưng hiện tại biến mất không còn một mảnh, nếu không phải này quen thuộc thanh âm cùng bộ dáng. Ngô Bất Lạc cơ hồ cảm thấy phía trước Ngô Bất Hoa chỉ là một cái khác thế thân. Không cần tưởng này đó có không, Sở Nhạc thấp giọng trấn an nói. Ngươi là Nghiệt Kính Đài, là địa phủ âm quan, ngươi chỉ cần suy xét chính ngươi là được. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đẩy ra cửa văn phòng. Phát hiện Mộc Sơ Nhất bọn họ vài người đều tại chỗ đảo quanh. Ánh mắt mờ mịt, thực rõ ràng là lâm vào nào đó ảo cảnh bên trong. Người ở chỗ này chờ, ta đi đem cái kia ảo thuật sư bắt được, Sở Nhạc nói đơn giản nói. Ảo thuật sư muốn thi triển ảo thuật, khẳng định là muốn đã chịu khoảng cách cùng phạm vi hạn chế. Toàn bộ bộ quốc phòng liền lớn như vậy, chỉ cần đem người tìm ra, hết thảy đều không phải cái gì vấn đề. Ngô Bất Lạc ngốc tại chỗ, nhìn này những đồng sự ở trên hành lang đổi tới đổi lui bộ dáng. Trong lòng bỗng nhiên toát ra tới một cái chủ ý, hắn hiện tại tâm tình có điểm không xong, chết đạo hữu bất tử bần đạo, không hảo hảo phát tiết hắn khẳng định sẽ điên. Trác Bất Quần tránh ở bộ quốc phòng một cái tiểu kho hàng. Hắn bên người phóng vài cái trận bàn, đủ để ẩn nấp hắn hơi thở, hiện giờ hắn đang ở ảo cảnh cùng Tạ Bán Loan đấu trí đấu dũng. Nga, không đúng. Phải nói là đơn phương tra tấn, Tạ Bán Loan người này nói rất nhiều hắn không thích nghe nói. Cho nên hắn muốn chậm rãi tra tấn hắn, làm hắn vì chính mình nói qua nói hoàn toàn hối hận. Nàng đệ đệ là ai? Trác Bất Quần âm u nhìn Tạ Bán Loan, nói ra, ta thả ngươi, vậy không cần. Tạ Bán Loan hơi hơi gợi lên khóe miệng. Ngươi điểm này thủ đoạn, ta còn không bỏ ở trong mắt. muốn hay không ta dạy cho ngươi như thế nào tra tấn người. Ta thực am hiểu cái này, giờ phút này Tạ Bán Loan bị các loại xích sắt trói lên. Hắn chỉ có kia một bàn tay giờ phút này chặt đứt bốn căn ngón tay. Chỉ còn lại có một cây ngón tay cái may mắn còn tồn tại. Trên người vết thương liền càng thêm không cần phải nói. Chính hắn đều không rõ ràng lắm chính mình trên người còn có cái nào địa phương là không đau. Trước kia Tạ Bán Loan nghe người ta nói này đó dựa vào huyết mạch người thực đáng sợ. Hắn cảm thấy chỉ là đánh giám. Hiện tại ngẫm lại, nhân gia nói vẫn là có đạo lý. Chỉ là muốn xem lực lượng cường không cường đại. Mặc kệ Tạ Bán Loan như thế nào công kích, đối phương đều là hư. Nhưng là đối với Trác Bất Quần tới nói, Tạ Bán Loan lại là thật. Bởi vậy, ưu thế hoàn cảnh xấu liền rất rõ ràng. Vốn dĩ loại này ảo thuật liền khắc hắn, hiện tại liền càng khắc, cũng không biết Mộc Sơ Nhất bọn họ như thế nào liền như vậy chậm. Chẳng lẽ còn không có tìm được Trác Bất Quần bản thể ở đâu? Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Bán Loan ác liệt suy đoán, có phải hay không Sở Nhạc tên hỗn đản này cố ý kéo dài? Làm cho hắn lúc này đây hoàn toàn bị loại trừ độc chiếm Ngô Bất Lạc. Câm miệng! Trác Bất Quần không lưu tình chút nào chọc mù Tạ Bán Loan một con mắt. Nói cho ta, hắn đệ đệ là ai? Tạ Bán Loan, ngươi thanh danh ta nghe qua, ngươi chừng nào thì như vậy thích giúp đỡ mọi người. Vì một cái không liên quan người như vậy bồi thượng chính mình mệnh. Đáng giá sao? Tạ Bán Loan chậm rãi ngẩng đầu. Thật cũng không phải không liên quan người. Bất quá ta không nói ra tới không phải bởi vì thích giúp đỡ mọi người. Mà là ta cảm thấy ta sẽ không chết, không thấy quan tài không đổ lệ, Trác Bất Quần tức giận đến tàn nhẫn. Hắn thật sự là chán ghét này đó địa phủ âm quan. Một đám nhìn bọn họ giống như là nhìn cái gì sâu mọt giống nhau. Ai nói này đó âm quan sẽ không phải chết, liền tính thật sự sẽ không chết, cũng có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết. Trác Bất Quần đã ở hắn trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại cũng không tính toán lại lãng phí đi xuống, trực tiếp chiều hồn phách của hắn, về sau hồi nghịch âm minh thời điểm có rất nhiều thời gian tới ép hỏi hắn trong miệng tin tức. Hắn chậm rãi hướng tới Tạ Bán Loan tới gần, trên mặt đã mang theo rõ ràng sát ý, Tạ Bán Loan hơi hơi nhìn trời, có chút bất đắc dĩ. Hắn cái dạng này, vì cái gì phải bị nhiều người như vậy thấy đâu? Ngươi cười cái gì? Trác Bất Quần giận tím mặt, có cái gì buồn cười? Ta cười ta chính mình, không thể sao? Tạ Bán Loan buồn bực không thôi, người có thể hay không không cần chụp. Trác Bất Quần như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, cái này ảo cảnh giống như là bị gió to thổi tan giống nhau. Thực mau liền lộ ra nguyên bản bộ dáng, bắt được, Mộc Sơ Nhất một hơi ở Trác Bất Quần trên người dán 10 tới chương phù. Cuối cùng đem người trực tiếp cấp mê đi qua đi. Lộ Đông, ngươi còn chụp cái gì? Chạy nhanh đem người cấp cứu ra. A Tào Phàm mắt trợn trắng. Ta và ngươi nói, đừng tốt không học học cái xấu. Ngô Bất Lạc cái này tật xấu ngươi không thể học, ha ha đát. Lộ Đông chưa nói cái gì. Vừa rồi bọn họ tỉnh táo lại thời điểm cũng không phải là như vậy. Bọn họ cơ hồ đều bị Ngô Bất Lạc thay hầu gái trang cùng tai thỏ nữ lang trang. Còn bị để lại hình ảnh, tuy rằng bọn họ là không ngại, nhưng là nhìn cũng thực ghê tởm được không? Tạ Bán Loan vận khí tốt, thoát đi như vậy một kiếp, nhưng cái này buộc chặt play cũng rất thú vị. Hắn chụp một cái chứng minh đại gia là ở Đông Cam cộng khổ A. A là yên lặng đem Tạ Bán Loan buông xuống. Cho hắn uy viên sinh cơ đan, miễn cưỡng đem trên người ngoại thương đều trị liệu hào, dư lại liền phải chờ đến đi bệnh viện nằm cái mấy ngày chậm rãi điều dưỡng. Người này chúng ta muốn bắt trở về, đến lúc đó công đức có thể đa phần ngươi một chút. Ngươi vẫn là kiềm chế hắn không ít thời gian, A La nhỏ giọng an ủi nói. Hắn trốn đến quá kín mít. Sở Nhạc một tấc mà phiên mới tìm được nơi này chính là cái phòng tạp vật cải. Trang tiểu kho hàng, từ trong ra ngoài cơ hồ đều là phong kín, muốn tìm được thật sự không dễ dàng, càng không cần phải nói, Bộ Quốc phòng còn có không ít văn kiện bí mật gì đó. Toàn bộ đều phải tránh đi, cho dù là ở chỗ này công tác quá hảo chút năm a la. Cũng rất khó nói ra tới nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cái bí ẩn không gian. Tạ Bán Loan ngẩng đầu, thấy một bên Sở Nhạc một bên cùng Ngô Bất Lạc nói chuyện. Một bên đối với hắn lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Ngô Bất Lạc như là cái gì đều không có phát hiện đến giống nhau. Ở bên cạnh hứng thú bừng bừng cùng Sở Nhạc khoe ra chính mình di động tân chụp ảnh chụp. Dùng ngón chân tưởng bên trong cũng không phải cái gì thứ tốt. Vừa rồi bị Trác Bất Quần tra tấn đều không cảm thấy có gì đó, Tạ Bán Loan hiện tại cảm thấy sắp hộc. Máu, người này là dẫm lên hắn thượng vị a. Trời xanh bất công, Ngô Bất Hoa trực tiếp ngã xuống trong phòng trên giường. Nếu Ngô Bất Lạc có thể tiến vào, liền sẽ phát hiện nơi này bài trí bọn họ phía trước trong nhà bộ dáng giống nhau như đúc. Nửa điểm đều không có biến quá, Ngô gia đã bị thiêu, nhưng là nơi này lại như là một cái khác Ngô gia. Ngô Bất Hoa váy đỏ ở trắng tinh khăn trải giường thượng chậm rãi hóa lỏng, dần dần biến thành một đại than máu tươi. Cùng lúc đó, nàng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, thân thể độ ấm cũng cấp tốc giảm xuống. Ngươi vừa rồi lại vận dụng lực lượng, ngươi thật đúng là không sợ chết, một thanh âm ở trong phòng vang lên. Ta hiện tại cái dạng này, còn dùng đến sợ chết sao? Ngô Bất Hoa cười lạnh nói, ta cùng người chết khác nhau, chính là so với bọn hắn sẽ nhiều ra xuyễn khẩu khí. Khẩu khí này khi nào biến mất ta cũng không biết, ngươi hà tất như thế, Ngô gia thù ta không thể không báo. Ngô Bất Hoa gắt gao bắt lấy khăn trải giường, ý đồ làm chính mình ngồi dậy, chỉ là thân thể như thế nào cũng xử không tượng sức lực. Ta êm đẹp sinh hoạt đều bị nghịch âm minh làm hỏng. Ngô gia liền dư lại ta, cái kia lạt ma thần cốt không phải thực dùng tốt, hiện tại còn kém một khối. Địa phủ bên kia đã phòng bị thực nghiêm mật, thanh âm này lần thứ hai vang lên. Trên người của ngươi thần cốt đã giữ không nổi, ta biết. Ta đã lấy ra, Ngô Bất Hoa duỗi tay, chỉ ngăn tủ, ngươi đi lấy đi, thần cốt liền ở nơi đó. Ngươi đi thân thủ giao cho Phi Lư, này căn thần cốt, hắn dám dùng liền tốt nhất, hắn như vậy tự đại. Như thế nào sẽ không dám sử dụng đâu. Ngăn tủ bị mở ra, bên trong thả một cái nho nhỏ trang sức hộp, thật sự phi thường tiểu. Một cái bàn tay là có thể đem nó cầm đi, Phi Lư rất khó bị giết chết. Liền tính chính minh chủ chiêu đi rồi hắn thần cốt, hắn còn có huyết mạch lực lượng có thể dùng. Sau đó một chút bò dậy một lần nữa rút ra người khác thần cốt bổ túc chính mình. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Ngô Bất Hoa trên người này căn thần cốt, nhưng liền tính là con kiến, là cái người thường, cũng có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ vì chính mình hoàn thành báo thù. Có người nói cho nàng, loại này bẩm sinh khí linh thần cốt là không thể bị dung hợp. Lại hoặc là nói, liền tính thật sự bị dung hợp, cũng sẽ dần dần trọng tố, biến thành nguyên lai bộ dáng. Cái này tính chất đặc biệt, Ngô Bất Hoa dùng chính mình mười mấy năm thân thể minh xác cảm thụ qua. Bất quá này căn thần cốt ở thân thể của nàng bao lâu? Cho nàng tạo thành bao lớn thương tổn, cho nàng cỡ nào thật lớn lực lượng, nó trước sau vẫn là nguyên lai bộ dáng, kêu gào phải về đến chính mình chủ nhân trong thân thể đi. Nàng đặc biệt chờ mong này căn thần cốt bị mang đi lúc sau sẽ phát sinh sự tình. Ha ha, lại chờ một chút, nửa năm, một năm, hoặc là hai năm ba năm mà ni cả vốn lẫn lời, coi như là nàng mượn Ngô Bất Lạc thần cốt lợi tức. Chương 131 Bất Lạc, ngươi xác định ngươi cái kia tỷ tỷ không lừa dối ngươi. Lộ Đông ngậm căn cỏ đuôi chó, vẻ mặt buồn bực ngồi ở một viên trên đại thụ, Mộc Sơ Nhất cùng A La đám người có vẻ nhàm chán ở nơi đó giúp con kiến chuyển nhà đâu. Tạ Bán Loan cầm cái cuốc trực tiếp đi trên núi mồ đào thảo. Ngô Bất Lạc còn lại là mang theo Sở Nhạc cùng Tào Phàm chơi chiêu quỷ bài. Một chơi chính là một buổi trưa, bọn họ đi vào này phiến núi rừng, đã không sai biệt lắm có nửa tháng. Này nửa tháng, bọn họ mỗi ngày đều đang đợi Thái Dương xuống núi kia một khắc. Căn bản Ngô Bất Hoa cách nói. Phi Lư tại đây dãy núi bên trong lập hạ một cái bí ẩn trận pháp. Chỉ có ở Phùng Ma thời khắc mới có thể có cơ hội tiến vào. Chính là bọn họ ở cái này chim không thèm ỉa địa phương thủ hơn phân nửa tháng. Nửa điểm đều không có thấy cái gì kỳ quái trận pháp nhập khẩu nơi. Nếu không phải Ngô Bất Lạc cũng ở chỗ này ăn không ngồi rồi. Bọn họ thiếu chút nữa tưởng Ngô Bất Lạc ở cố ý đậu bọn họ chơi. Mặt khác hai cái địa phương chúng ta đều đã đi tìm. Không có, như vậy liền chứng minh chỉ có thể là ở chỗ này. Nếu là chờ một ngày hai ngày là có thể phát hiện không đúng. Phi Lư cũng bạch đương cái này minh chủ, Ngô Bất Lạc một bên từ Sở Nhạc trong tay chiều trương bài. Poker tới tay, thấy bài mặt lúc sau cũng không có gì động tĩnh, chỉ là yên lặng cấp chính mình rửa bài. Hết chương.